Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 97 và mặt muốn đánh tàn nhẫn. Phong lão sư, ngươi khẳng định hiểu lầm Nam Hy tiểu thiên sứ, có phải hay không người khác đánh ngươi, sau đó cố ý nói cho ngươi là Nam Hy tiểu thiên sứ sai sử. Trên lầu cộng một, phong lão sư khẳng định là bị người lợi dụng. Nói không chừng lớn nhất đầu sỏ chính là thần quang. Chúng ta tới phân tích một chút. Nam Hy một đường đi được nhấp nhô. Thật là thần quang tiểu cổ đông. Sao có thể cùng tiểu bạch tuộc ở tại sống ở. Sau đó lại xem nam cha đối Nam Hy thái độ. Còn có một loạt gặp nạn. Rõ ràng chính là có người ở cố ý nhằm vào Nam Hy. Muốn lộng suy sụp nàng a, chi phong đại đại. Ngươi ngàn vạn không cần bị người lợi dụng làm người xấu. Chúng ta đều biết ngươi vẫn luôn là giàu có tinh thần trọng nghĩa thật lớn đại, Nam Hy. Ngoặc kép, Liễu Chi Phong nhìn đến như vậy bình luận. Phòng trừng hộc máu đi tìm chết vừa chết tâm đều phải có đi. Nam Hy cảm thấy khôi hài. Bất quá này đối nàng mà nói không chỉ có không chỗ hỏng còn rất có chỗ tốt. Có này không thể hiểu được chuyển biến hướng gió. Liễu Chi Phong còn muốn chết cắn chính là nàng đánh người. Rồi lại lấy không ra chứng cứ. Sợ là muốn hình tượng khó giữ được. Chỉ là làm Liễu Chi Phong thừa nhận Nam Hy đích xác vô tội. Lấy Liễu Chi Phong lòng dạ hẹp hòi tính cách. Khủng bố cũng nhẫn không dưới khẩu khí này. Này liền tạo thành Liễu Chi Phong hiện tại thượng không thượng. Hạ không dưới xấu hổ hoàn cảnh. Liên quan V cũng không hề phát động thái. Nam Hy ám đạo hắn nếu là biểu hiện hào phóng một chút. Nói không chừng còn có thể hòa nhau điểm cục diện. Bất quá ta là bị trích đi ra ngoài. Thần quang bị đẩy đến phong tiêm lãng khẩu, Nam Hy nhìn đến Liễu Chi Phong phen. Bốn phía chửi bậy thần quang vô tình vô nghĩa. Rõ ràng toàn dựa Liễu Chi Phong chống. Lúc này lại đối Liễu Chi Phong dùng xong liền ném. Ngược lại đi phủng cái chưa từng có danh khí tác phẩm tân nhân. Về sau không bao giờ sẽ mua thần quang tác phẩm ni không sai. Nam Hy thông qua Internet tra tìm, phát hiện thần quang nhà xuất bản thao tác tốc độ thực mau. Đã ngược lại bắt đầu tuyên truyền tân tác thần quang, vốn dĩ thần quang nhà xuất bản vì Liễu Chi Phong tân tác. Cũng chính là phong kỵ sĩ đệ tam bộ, làm gần 3 tháng ấp ủ kỳ. Chỉ vì thông qua lần này đem Liễu Chi Phong phong nói nhị tuyến bán chạy tác giả vị trí đi lên. Kết quả lâm thời ra ngoài ý muốn, Liễu Chi Phong đem tác phẩm xoay người liền sửa đầu đối thủ nhà xuất bản. Làm thần quang nhà xuất bản xuất hiện xấu hổ không xong kỳ hoàn cảnh. Lúc này đẩy tân tác kỳ thật cũng bất quá là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Đại bộ phận người đều cho là như vậy. Nguyên bản thần quang nhà xuất bản lớn nhất một đám người mua chính là Liễu Chi Phong fan. Hiện tại Liễu Chi Phong fan tập thể quyết định chống lại thần quang nhà xuất bản. Đối thần quang tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Có người ở trên mạng đánh giá, có thể làm thần quang nhà xuất bản vượt qua lần này cửa ải khó khăn tốt nhất biện pháp. Chính là thỉnh cái so Liễu Chi Phong danh khí lớn hơn nữa. Càng có thực lực danh tác lão sư. Tới cấp thần quang viết thư, chỉ là mất đi Liễu Chi Phong thần quang nhà xuất bản. Thành danh xú, sợ cũng không có cái kia tư bản đi thỉnh đại sư. Cho nên nói lần này thần quang cũng là tự làm tự chịu, Nam Hy nhìn đến phía dưới không ít võng hữu. Đều ở tán đồng người này quan điểm mà đi bất quá thần quang nhà xuất bản nhưng không có nhận thua. Như cũ bốn phía mở rộng sách mới. Hơn nữa tuyên truyền ngữ dùng từ cũng đủ tự tin, nói thẳng cự là money chỉ tiếc, đại bộ phận người đều không mua chướng, cảm thấy thần quang nhà xuất bản chính là ở hấp hối dãy giụa. Cuối cùng thời điểm liền ra mặt đều từ bỏ, Nam Hy như suy tư gì, từ túi tiền cầm di động, kết quả phát hiện di động không ở trên người, nhớ tới dừng ở dưới lầu sofa, đem notebook cùng nhau mang theo xuống lầu. Liền thấy Trương Tiêu Vũ từ phòng tắm ra tới, tóc còn nhỏ nước, như thế nào không thổi tóc, Nam Hy đem notebook đặt ở trên bàn trà. Từ sofa tìm được di động, một bên cấp Đường Cắt gọi điện thoại, Một bên chiều Trương Tiêu Vũ nhắc nhở. Trương Tiêu Vũ nói, ta sợ thời gian không kịp, ở bên ngoài thổi thì tốt rồi. Ngươi nhanh lên đi tắm rửa ân. Nam Hy vừa muốn đáp ứng, điện thoại bên kia Đường Cắt liền chuyển được. Nam Hy nói ngắn gọn, Liễu Chi Phong cùng Thần Quang Chi Gian tình huống. Ta ở trên mạng xem qua, Đường Cắt sợ nàng lo lắng. Liên Thanh nói, tiểu thư, trên mạng tình huống thoạt nhìn rất loạn, bất quá hơi nước rất lớn. Mạc Thúc nói, trước vững vàng, chờ Thần Quang một phát bán, là cá nhân nhìn đều sẽ biết tốt xấu. Lời đồn tự sụp đổ, đến lúc đó chính là Liễu Chi Phong chính mình mất mặt. Trương Tiêu Vũ tò mò thò qua tới. Nam Hy nhìn nàng một cái, cũng không tránh nàng, Đường Cắt nói ngay sau đó vang lên, chính là cái kia, truyền nhân lão sư kế tiếp khi nào có thể ra tới. Mạc Thúc đều ở thúc giục. Hắc hắc, Nam Hy bị hắn mặt sau kia thanh cười chọc cho đến một nhạc. Cũng không khỏi cười rộ lên, kế tiếp đại khái một vòng sau là có thể ra tới. Lấy Mạc Thúc bản lĩnh, khẳng định không phải Liễu Chi Phong có thể chống lại, lấy Mạc Vân Hải văn học đại sư thân phận. Hắn nếu là chịu đứng ra, bảo đảm hướng gió lại có thể biến đổi. Chỉ là làm như vậy sao? Khẳng định cũng sẽ có trêu chọc một đám fan liên tưởng muôn vàn. Còn nữa, đơn vì cái Liễu Chi Phong vấn đề, làm Mạc Vân Hải ra mặt nói chuyện, cũng có chút giết gà dùng dao mổ trâu cảm giác. Chỉ là Mạc Thúc vẫn là nhân từ một chút, cũng có thể nói là Mạc Vân Hải còn không có thật sự sinh khí. Mục đích của hắn chỉ ở chỗ bảo toàn Thần Quang, lại không phải đối phó Liễu Chi Phong, cho nên thủ đoạn ôn hòa một ít. Tiểu thư lời này ý tứ? Đường Cắt mơ hồ hỏi. Nam Hy khẽ cười nói, Liễu Chi Phong fan không phải tập thể chống lại mua sắm Thần Quang nhà xuất bản tân tác sao? Người đi thao tác, làm cho bọn họ đổi cái phương thức tới. Đường Cắt càng mơ hồ. Đổi cái phương thức? Đổi cái gì phương thức? Không đợi hắn dò hỏi, Nam Hy đã đem nói minh bạch, tập thể mua sắm sau đó tập thể kém bình lui hàng. Tuy rằng thế giới này đối với vui chơi giải trí vô cùng tôn sùng, mỗi người đối với văn học giải trí đều ôm có tôn kính yêu thích, chi tâm ni này cũng tạo thành mọi người đối với vui chơi giải trí càng đã tốt muốn tốt hơn tinh thần nhu cầu. Nếu tác phẩm thật sự làm cho bọn họ không hài lòng nói, giống nhau có thể kém bình lui hàng. Hiện tại Internet khơi mào Liễu Chi Phong cùng Thần Quang chiến hỏa. Liễu Chi Phong cố ý dẫm lên Thần Quang thượng vị, đem chính mình đắp nạn thành một cái người bị hại, đã có tài lại thiện tâm, lại đụng tới một cái ác độc chủ nhân, như vậy trái lại có gì không thể. Này một cái tát vả mặt nên đánh trọng một chút. Nếu không như thế nào hoàn lại hắn bạch nhãn lang là mần đi. Đường Cắt ngay từ đầu còn không quá minh bạch, Nam Hy xem hạ thời gian, khiến cho chính hắn suy nghĩ, đem điện thoại treo đi thu thập sạch sẽ quần áo, đi phòng tắm rửa, chờ Nam Hy tẩy xong thay sạch sẽ quần áo, nhìn trong gương ra thịt tích bạch phiếm thiển phấn khuôn mặt nhỏ. Ngón tay câu lấy vành tai đầu tóc, giống như có điểm thật dài, không chuyên môn xử lý nói. Nhìn chính là cái tinh xảo xinh đẹp nữ sinh. Nam Hy cẩn thận đoan trang trong gương chính mình, cũng khó trách fan muốn kêu tiểu thiên sứ. Này phúc còn không có hoàn toàn mở ra ngũ quan, cong mi con mắt sáng, hắc bạch phân minh, thiều nhan trĩ giang, cánh môi giống tường vi nụ hoa. Thật là đứng đầu tướng mạo, bởi vì tuổi còn nhỏ, liền càng có vẻ vô hại chọc người chiều mến. Hi hi, tẩy hảo sao, máy sấy cho ngươi, Trương Tiêu Vũ hô. Ân, Nam Hy tiếp nhận tới, cũng không tưởng tiếp tục cắt tóc, lời nói ngoài lề, lão quý, tức phụ, này đó đều là ta vì bảo hộ ngươi, an bài làm người là mần đi. Nam Hy, nói dối không nháy mắt, Triệu Kiệt Du, boss, bởi vì ngài phân phó muốn giấu giếm, cho nên không có chứng cứ. Lão quý, phòng tối tử đều mau khiêng không được người nào đó buồn bực. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.